Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, tức giận AH. Ngay tại ba người cảm thán không thôi lúc, cách đồ nướng quán cách đó không xa có một giọng nữ đột nhiên quát to lên. Cướp bóc kéo, bọc của ta, ai tới giúp đỡ ta? Nhanh ngăn lại hắn, ai cướp bóc cái nào bọn cướp gan nhi như vậy mập? Rõ ràng dám ở hình tổng phụ cận ăn cướp. Đây là điển hình muốn tiền không muốn mạng, đừng nói buổi trưa trà đám ngồi vây quanh trước bàn. Chính bữa ăn khuya người rồi, mà ngay cả nhanh đến đạt khác một bên cửa ngõ Mẫn Học cũng nghe được nữ tử cái kia cực phú xuyên thấu lực tiếng thét chói tai. Không khỏi trở lại nhìn tới, chỉ thấy một cái phá động quần jean tiểu gia hỏa nhi, mang theo một cái tiêu nước màu phu nhân tay nải, chính hướng Mẫn Học cái phương hướng này chạy như điên lấy. Không quan tâm này cướp phỉ vì sao lá gan lớn như vậy. Thấy loại sự tình này nhi, Mẫn Học đương nhiên không thể không quản. Tuy nhiên bọn cướp chính hướng hắn bên này chạy trước, Mẫn Học cũng không còn ôm cây đợi thỏ, mà là chủ động cùng nhau đi lên. Nhưng mà Mẫn Học vừa mới cất bước, chỉ thấy bọn cướp vừa mới theo buổi trưa trà bên cạnh chạy trốn mà qua. Mà đại thần yên lặng vươn một chân, tức nhanh chạy bên trong bọn cướp hoàn toàn không có chú ý tới cái này đầu bay tới hoành chân, không hề chuẩn bị đụng phải đi lên, kết quả lập tức bị đẩy ta cái 180 độ không trung đại quay người, lốp đem bả bên cạnh cái bàn đều đánh bay vài m. Cuối cùng té ngã trên đất, lần này ngã thật sao rắn chắc, bọn cướp đều có chút ngã mơ hồ. Hồi lâu không có giấy rủa bắt đầu đứng dậy, Mẫn Học tốc độ sao mà nhanh, lập tức chạy tới phụ cận, đáng tiếc đã muốn không có đất dụng võ. Xôn xao, vây xem chúng quyết đoán vỗ tay lên đến, đương nhiên, cái này tiếng vỗ tay là vì thời khắc mấu chốt anh dũng ra chân buổi trưa trà dâng. Mọi người ào ào dâng lên quá khen ngợi chi từ, buổi trưa trà tắc chính là ngại ngùng phất tay ý bảo, tỏ vẻ chính mình chỉ là làm kiện đủ khả năng việc nhỏ, không cần như thế. Nhưng kỳ quái chính là, bị thưởng bao người bị hại bản người đến lúc này, phản mà không có chủ động đi lên cảm tạ ý tứ, mà là xa xa đứng ở một bên, mũ lưỡi chai gia tăng khẩu trang ở dưới mặt, hoàn toàn thấy không rõ là cái gì biểu lộ. Chú ý tới điểm này, không ít người bắt đầu chỉ trích, bắt đầu đứng dậy. Ai ta nói ngươi tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra, vừa rồi gọi cái kia sao thê thảm. Người ta giúp ngươi đem bả bao cướp về rồi, làm sao ngươi ngược lại không có việc gì người tự đắc. Ngay câu cảm ơn đều không có, buổi trưa trà bản thân đảo không có ở ý, đừng nói như vậy. Có lẽ tiểu cô nương chỉ là sợ choáng váng. Đúng đấy, ngươi cùng người ta một cô nương so sánh cái gì kinh sức lực. Lời nói không thể nói như vậy. Đây là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức vấn đề. Nếu bất trí tạ, về sau gặp lại đến loại tình huống này, ai còn sẽ chủ động hỗ trợ, kéo cái gì Mỹ Đức. Không ngờ như thế ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, chính là vì một tiếng cảm ơn. Vây xem chúng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lấy, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong lúc nhất thời, trang diện lại thành biện luận đại hội. Thấy rõ một màn này, Mẫn Học có gan muốn quất khóe miệng xúc động. Không riêng gì bởi vì trước mắt lộn xộn đám người, còn có cái kia bị thưởng bao người bị hại bản thân. Vừa mới nghe được cái kia thanh âm giọng nữ thét lên lúc, Mẫn Học tựu ẩn ẩn cảm thấy quen tai. Nhưng trên đường tiếng người ầm ĩ, tăng thêm sốt ruột tới chặn cướp phỉ, hắn thì không nhiều muốn. Bất quá giờ phút này chứng kiến phát ra tiếng người bản thân lúc, Mẫn Học sẽ không biết nên làm gì biểu lộ, là nên cảm thán thật trùng hợp ư, hoặc là thế giới quá nhỏ bởi vì cái kia bị thưởng bao chính kêu to lấy, thình lình chính là vừa rồi buổi trưa trà ba người chủ đề nhân vật chủ yếu. Y hiểu, lúc này đám người biện luận bên trong nhân vật chính y hiểu vốn sợ bạo lộ thân phận, không dám tới gần, nhưng giờ phút này Bách Tại dư luận áp lực, cũng chỉ tạm biệt tiến lên đây hướng buổi trưa trà gây nên tà. Cảm ơn ngươi giúp ta đoạt lại bao. Trong miệng mặc dù nói lấy cảm ơn, nhưng không biết vì sao, theo y hiểu trong giọng nói, Mẫn Học không có nghe ra nửa phần lòng biết ơn, ngược lại có che giấu sâu vô cùng, nén giận, đây cũng là gì tình huống. Kỳ thật Mẫn Học là có chỗ suy đoán, thực sự trùng hợp như vậy một cái đang lúc Hồng Minh Tinh chạy hình tổng quanh thân hẻm nhỏ đến làm gì còn lại trùng hợp bị cướp. Tuy nói hiện tại thời gian không còn sớm, nhưng ăn khuya người cũng không ít. Cái gì bọn cướp, sẽ chọn tại như vậy cái địa phương ăn cướp không nói trước quanh thân có hay không vừa vặn tan tầm. Hoặc dỗi rãnh đi bộ cảnh sát hình sự, chỉ là người qua đường thì có quá nhiều không xác định nhân tố. Đụng phải ăn cướp lúc, mặc dù đại bộ phận người qua đường hội cầm vây xem trạng thái, có rất ít người chủ động ra tay giúp đỡ, nhưng vây xem chúng số đếm lớn rồi, bảo vệ không chính xác tựu có một hai cái, yêu chó mõm vào, đây này ví dụ như vừa rồi buổi trưa trà. Chính là một rất tốt ví dụ, cho nên cả kiện sự tình liên hệ tới, vô luận như thế nào xem, đều có chủng thấp kém điện ảnh cầu đoạn tức xem cảm giác. Thông tục mà nói, chính là một cổ giả mùi vị. Mẫn Học tĩnh quan tình thế phát triển, tuy nhiên người trong cuộc lòng biết ơn đến đã muộn chút ít. Buổi trưa trà như cũ sảng khoái tỏ vẻ, tiện tay mà thôi. Đây đều là hài lòng thị dân phải làm. Người ta đương sự song phương đều ngươi hảo ta tốt mọi người. Khỏe rồi, vây xem chúng tự nhiên cũng không còn gì tốt lại biện luận. Không có náo nhiệt xem. Mọi người tự nhiên giải tán lập tức, y hiểu cũng không còn quản bởi vì bọn cướp trượt chân mà bị vứt ở một bên trên mặt đất bao. Trực tiếp đi tới Mẫn Học trước mặt, Mẫn cảnh quan. Thật là đúng dịp, vậy mà ở chỗ này đụng phải ngươi. Thật là sao, Mẫn Học cười có chút ý vị thâm trường. Y hiểu thấy thế, chỉ biết vị này trí tuệ siêu quần ý trung nhân, đã muốn nhìn thấu mình mờ ám. Tại cảm khái không hổ là chính mình nhìn chúng biết dùng người đồng thời. Tiểu tỷ tỷ trong nội tâm còn có chút bực bội. Theo Mộc Kháng sau khi trở về, y hiểu đã nghĩ ngợi lấy sao có thể giấu giếm thanh sắc cùng Mẫn Học đến, vô tình gặp được. Dù sao cái này hai chữ đúng vậy nàng tại tìm đọc vô số, bí tịch, hậu. Được ra sâu sắc chiêu số, ngày nào đó. Đang nhìn não tàn phim truyền hình lúc, y hiểu tại, anh hùng cứu mỹ nhân, cái này cầu đoạn trên đốn ngộ rồi. Vô tình gặp được phương thức, có thể muôn màu muôn vẻ chứ sao. Hơn nữa anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không chỉ là lại để cho mỹ nữ sinh lòng cảm kích. Lấy thân báo đáp đơn giản như vậy, vật lý học nói cho chúng ta biết, lực tác dụng là lẫn nhau. Tại mỹ nữ đối với anh hùng sinh ra lòng ái mộ đồng thời. Trên lý luận mà nói, anh hùng cũng có thể đối với mỹ nữ có một chút ý tứ cho dù không có có ý tứ. Cũng có thể hữu hiệu gần hơn khoảng cách song phương không phải chẳng những thỏa mãn vô tình gặp. Được yêu cầu, trả lại cho hai người cung cấp một cái cộng đồng chủ đề. Theo lạ lẫm đến quen thuộc, không chuẩn tái phát triển. Tự tới tay Ni lúc này đốn ngộ hạ, y hiểu xếp đặt thiết kế hôm nay như vậy vừa ra đùa giỡn. Vì thế nàng kính xin người ngồi chồm hổm chờ hồi lâu. Mới tìm được như vậy một cái thỏa đáng thời gian. Không có nghĩ rằng, nửa đường lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người cho đoạn hồ rồi. Ngươi nói loại tình huống này, y hiểu có thể có tức giận ư không có hướng buổi trưa trà nhăn mặt. Đã muốn tính toán tính tình rất tốt, kỳ thật không khéo, ta là chuyên môn tới tìm ngươi, đợi thật lâu cái chủng loại kia. Y hiểu đơn giản nói thẳng, Mẫn Học trả lời cũng rất dứt khoát, ta nói rồi. Chúng ta là không thể nào, thế sự không có tuyệt đối, ngoặc kép, hai người gian tình huống lại tinh, tường bất quá, đứng ngoài quan sát ba vị đại thần bản vẫn còn xem náo nhiệt trạng thái. Nhưng buổi trưa trà lại càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Ngươi là, Y Hiểu, không hổ trở thành lâu như vậy fan hâm mộ. Buổi trưa trà cuối cùng là một nhận ra được. Cái gì cái này mũ lưỡi chai khẩu trang nữ là Y Hiểu, Lão Dương cùng Lão Cốc đều kinh ngạc. Tùy theo chỉ có một cảm giác, biến thái, tức giận a hát, người so với người phải chết, hàng so hàng đắp ném. Xem người ta mẫn cảnh quan hỗn lăn lộn, nữ thần đuổi ngược, còn chẳng thèm ngó tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.